hắn nhìn không được giở trò. Diệp Hy hai tay của Cố Định ở eo của nàng thượng, chậm rãi giơ lên phía dưới, nhìn càng ngày càng gần mặt cười. Hắn bướng bỉnh vậy nhẹ nhàng cắn của nàng mũi ngọc một ngụm. Không có biện pháp, ai bảo Diệp Hy so với nàng ai đây? A, Từ Lâm cả người chấn động. Thế nhưng ở đối mặt Diệp Hy cặp kia tràn đầy lửa cháy mạnh hai mắt là lúc lại có vẻ ngượng ngùng không gì sánh được. Chậm rãi chớ tách ra trán. Một bộ nhâm quân hái dáng dấp. Dạo xinh đẹp thần tình thẹn thùng khuôn mặt, không một không dẫn dụ Diệp Hy. Diệp Hy không khỏi cười nói a di, lại để cho ta hôn một cách mà. Hôn ngươi nhưng sắp đi ra ngoài. Từ Lâm lại liếc mắt chậm rãi nhắm lại một đôi nước vào tinh mâu, dỗi khả á cái miệng nhỏ nhắn nhi. Diệp Hy vui vẻ một ngụm ngậm vào khêu gợi môi đỏ mọng. A di ngươi môi thật điểm a tốt giống như vậy hôn ngươi không buông ra. Diệp Hy cúi đầu hôn môi nàng một chút trơn bóng gương mặt của. Cười nói hôm nào a di ngươi cần phải thỏa mãn ta a. Đã biết tiểu lòng tham dục. Từ Lâm vẫn đang không có mở mắt. Mà là thân thể lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ là hưng phấn. Tựa hồ là chờ mong. Còn có nhẹ nhẹ sợ. Bất quá lập tức nàng hơi mở hai mắt đảo còn không muốn đi ra ngoài sao. Vừa nghĩ tới nữ nhi tùy thời cũng sẽ ở này đi ra. Lòng của nàng kịch liệt nhúc nhích. Cái loại này hơi yếu điện giật cảm dường như trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm. Làm cho Từ Lâm hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trầm trọng. Nhìn Từ Lâm cái này thành thuộc cao gầy mỹ phụ e thẹn dáng dấp. Diệp Hy cao hứng nói đối với ngươi luyến tiếc. Buông ra à di ngươi à. Hắc hắc, nói không chừng sau này hay là ta nhạc mẫu đây. Liền nói mò. Từ Lâm trong lòng lột bột vừa vang lên. Nhạc mẫu hai chữ để cho nàng cảm giác mình trong lòng tràn đầy tội ác cảm. Mình dĩ nhiên cùng nữ nhi cùng học phát sinh như vậy cấm kỵ thân thể quan hệ. Bất quá nàng lại không hối hận. Ta không có nói mò a, ngươi nhất định là ta nhạc mẫu a. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa. Bàn tay to bắt đầu ở trên người nàng vuốt ve. Đồng dạng tuyết trắng trắng mịn da thịt. Đồng dạng thành thục khêu gợi thân thể, làm cho Diệp Hy ngón trỏ đại động. Nếu không vừa mới cùng nàng giao hợp một phen, lúc này hắn thực sự sẽ nhìn không được đây. Từ Lâm chỉ vào một cái nóng hừng hực mặt cười. Môi anh đào khẽ nhích. A khí như lan cái gì nhạc mẫu không nhạc mẫu. Làm cho ngày sau hãy nói. Nói. Hai tay đè xuống Diệp Hy vai đưa hắn đẩy ngã. Ngọc thủ chậm rãi mà vì hắn chỉnh sửa lại một chút có chút xốc xích y phục. Ngày sau hãy nói a. Tốt, nhật sau lại nói. Diệp Hy trong lòng thế nhưng vụng trộm vui vẻ. Đi ra phòng khách nhưng không thấy Trần Nhã Đình. Xem ra tiểu nha đầu kia đã mắc co đó trở về phòng trong đi. Không lâu sau, Tử Lâm bên đã đem hoa phản chuẩn bị xong. Đình Đình còn ở trong phòng A. Tử Lâm nhìn Diệp Hy trong lòng có điểm gì dạng con gái của mình. Ha ha, nàng nhất định là xấu hổ không dám đi ra. Ngươi nói có đúng hay không à, nhạc mẫu đại nhân. Diệp Hy cố ý nói. Ai là của ngươi nhạc mẫu đây? Cũng biết nói mò. Là ngươi à? Diệp Hy mới vừa nói, đã thấy Trần Nhã Đình ở phía sau đã đi ra. Mụ mụ ngươi cùng hắn đang nói gì đấy? Trần Nhã Đình ngồi xuống mẹ của mình bên người. Ánh mắt đầu len lén nhìn phía một bên Diệp Hy. lại trên không trung cùng ánh mắt của hắn gặp nhau. Lập tức có điểm xấu hổ sai tách ra đường nhìn. Mụ mụ ngươi vừa mới nói đem ngươi gả cho ta đây. Diệp Hy cười nói. Nói bậy. Nói bậy. Mẹ con này hai người tan nhiên trăm miệng một lời mà nói. Trần Nhã Đình trên mặt sửa đến đỏ bừng. Nhưng đúng là mụ mụ của nàng sắc mặt có chút xấu xí. Diệp Hy hiện tại thế nhưng mở rộng tầm mắt a. Trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân làm cho trong lòng hắn trở nên có chút khô nóng đứng lên. Đại mỹ nhân thành thục thủy mị, nhu tình hàng vạn hàng nghìn, phong tình vạn chủng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Hắn nhìn không được khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt có chút không khống chế được mà trở nên nóng rực đứng lên. Ăn cơm đi. Từ Lâm chừng Diệp Hy liếc mắt, đảo không phải đồ ăn đều lạnh. Tốt, lúc đũa đi. Diệp Hy không chút khách khí gắp lên một miếng thịt phiến. To lớn. Còn vừa vui lòng sắc tán thưởng A-di tay nghề thật. Đúng là tốt. Đó là. Mụ mụ thế nhưng rất sẽ nấu ăn đây. Trần Nhã Đình vẻ mặt tự hào nói. Mà Tử Lâm cũng che miệng cười nói thích ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nàng cười lúc rất đẹp. Ngọc thực hiện gò má của Thượng Lê cơn xoáy dễ hiểu. Hàm răng hơi lộ ra. Có vẻ mê người không ngớt. Mụ mụ, ngươi đừng cố sáng xuống hắn a. Trần Nhã Đình cũng không biết vì sao. Trong lòng luôn luôn đang kịch liệt nhúc nhích. Hơn nữa nhìn Diệp Hy ánh mắt cũng là thay đổi tái biến. Nàng như vậy nhăn nhó thần thái, lại làm cho mụ mụ thu hết đáy mắt. Đều ăn cơm đi, ăn xong rồi lại nói. Từ Lâm trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ con này hai người mang tâm sự riêng. Chỉ là Diệp Hy lại vẫn là ở mẹ con các nàng trên người của quét mắt. Một khắc kia trận trận hương thơm làm cho Diệp Hy tâm thần đều say. Hắn không tự chủ nhắm mắt lại làm một hít sâu. Thành thục nữ nhân đặc hữu hương vị làm cho hắn có chút tim đập thình thịch. Bất quá hắn động tác này lại bị Tử Lâm phát hiện. Ngọc thủ len lén đưa tới bàn phía dưới cố sức kháp Diệp Hy đại thối một chút. Ai? Diệp Hy nhất thời đảo hít một hơi khí lạnh thân thể bản năng co rụt lại. A, nhưng đúng là cứ như vậy lại làm cho sát bên trên người của hắn Tử Lâm thân thể mất đi cân đối. Tay nhỏ bé của nàng lung tung vung lên. Nhất thời trên bàn chén kia trà lấy được ở Diệp Hy trên người của. Từ Lâm mặt đỏ lên, tại sao như vậy không cẩn thận a? Nàng chừng Diệp Hy liếc mắt, tùy tay cầm lên khăn lau liền muốn giúp hắn đem trà tích xóa đi. Có lẽ là cố tình, cũng có lẽ là vô ý. Diệp Hy thân thể hết lần này tới lần khác ở phía sau rời di chuyển. Mỹ phụ nhân cái tay nhỏ bé vừa vặn rơi vào hắn đúng quần trên. A, phần nhiệt lượng, phần cứng rắn để cho nàng lập tức rút về tay của mình. Mụ mụ ngươi làm sao vậy a? Trần Nhã Đình bất minh cho nên. Nhưng thấy mẹ của mình bỗng nhiên đỏ mặt. Nhô thật cao vú càng liên tiếp phập phồng. Thần tình kia. Bộ dáng kia không nói ra được quyến rũ. Từ Lâm liền vội vàng khoát tay nói không có. Không có việc gì đây. Nàng rời thân thể của chính mình. Lại bị nữ nhi này len lén chừng cái này tiểu nam hài liếc mắt. Tuy rằng vừa mới hắn không có làm cái gì. Thế nhưng vật kia lại làm cho nàng hết sức xấu hổ. Hắn giữa hai chân liền thứ thực sự rất cứng rắn rất cực đại. Mình thế nhưng thân thể hồi từng. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp. Diệp Hy tùy thân mang theo thủ cơ bỗng nhiên vang lên. Ô! Diệp Hy vừa nhìn đúng là mẹ của mình, không khỏi có chút kỳ quái, nàng không phải đang họp đây. Mấy ngày nay đều không trở lại a, lẽ nào nhanh như vậy liền kết thúc? Ngươi làm sao vậy? Từ Lâm không khỏi hỏi. Đúng là mẹ ta đây. Diệp Hy nhẫn nút trả lời, mụ mụ, làm sao vậy? A, ta bây giờ còn đang đình đình trong a, không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi tới đón ta. Được rồi, có chuyện gì phải cùng ta nói a? Nga, ta kia chở ngươi. Mụ mụ ngươi có chuyện tìm ngươi. Trần Nhã Đình thấy Diệp Hy thu xong điện thoại di động lúc này mới hỏi. Không biết a. Mụ mụ không có nói rõ. Nàng nói mới vừa từ ra ra ta nơi này trở về. Bờ nước tới đón ta đi. Như vậy cũng tốt. Đều trễ như vậy. Từ Lâm trong lòng có điểm không muốn, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mà con gái của nàng tự nhiên là đối với mụ mụ vẻ mặt như thế chút nào không biết chuyện. Ăn cơm tối xong, Diệp Hy cùng Từ Lâm mẹ con các nàng một bên xem tivi vừa nói. Sau nửa giờ Hàn Tuyết gọi điện thoại tới. Cũng đã ở phủ cận đây. A Di, ngươi có muốn hay không xuống phía dưới theo ta gặp nàng một chút? Diệp Hy trên mặt biểu tình rất là kỳ quái. Làm cho Tử Lâm nhớ tới chính hắn một người vợ người mẫu khi hắn dưới thân. Tiếp nhận hắn chảy nước rút nhất mạc mạc. Không, không đi, hôm nào đi. Đình đình đây. Diệp Hy ngược lại nhìn về Trần Nhã Đình. A, ta. Lần sau có được hay không? Trần Nhã Đình bây giờ còn chưa có cái kia chuẩn bị tâm lý đây. Vậy được rồi, đã đi xuống lần nữa. A Di ngươi nói ngà. Hắc hắc, ta nhớ kỹ. Diệp Hy trong lời nói có chuyện quả nhiên làm cho mỹ phụ Tử Lâm trên mặt thoáng trở nên đỏ ửng lên. Bất quá lập. Tức hắn lại chuyển hướng bên người Trần Nhã Đình. Đình đình sau này nhưng phải cùng ta đi gặp một chút tương lai của ngươi bà Nga. Hỗn đàn đi tìm chết. Ở hai mẹ con người bạch nhãn dưới, Diệp Hy lúc này mới hài lòng đi xuống. Lúc này đã gần đến tiếp cận 10 giờ. Đường cách bên cạnh đậu một chiếc màu đen hồng kỳ cao cấp xe có rèm che. Tiểu ngươi Xuân Phong dáng vẻ đắc ý. Trên xe Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa đầu ra ngoài. Bởi vì nhìn thấy ngươi ta liền cười a. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 363 trong xe kiểu diễm. Cười đầu của ngươi a còn không lên.